Dược thần, chương 1066, liên thủ, góc truyện audio.com, thằng này, nhất định đã hủy diệt máy dò xét rồi, thật sự là đáng giận a hát. Đế mỗ trưởng lão không ngừng tìm kiếm trong núi rừng, vừa nghĩ tới mình cố gắng lâu như vậy, nhưng vẫn để cho kiệt xâm chạy thoát, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão nổi trận lôi đình, tràn ngập lửa giận. Hắn đường đường là trưởng lão linh sư tháp cửu giai cấp thấp thánh linh sư lại phục dụng bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, nhưng không thể đánh chết kiệt xâm là bát giai trung cấp đế linh sư, nếu như người bên ngoài biết chuyện này, thì hắn trong linh sư tháp không biết bị giễu cợt như thế nào. Thời điểm đế mỗ như con ruồi bay loạn trong núi rừng tìm kiếm khắp nơi, đột một xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trong núi rừng, đột nhiên có vô số tiếng xé gió vang lên, cây cối rậm rạp trong núi rừng kia đột nhiên như sống lại, cành cây vung vẫy, giống như biến thành trường tiên, hướng về đế mỗ mà lướt đến. Cái gì thế? Trong nội tâm đế mỗ trưởng lão cả kinh, trường kiếm trong tay, lập tức kéo lê một đạo cực quang hỏa hồng, chém về phía nhánh cây đầy trời kia. Xuỳ, xuỳ, xuỳ, đại lượng dây leo bị đế mỗ trưởng lão chặt đứt. Vào thời điểm đế mỗ trưởng lão cẩn thận quan sát núi rừng, trong nội tâm cười lạnh. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, dây leo đầy trời kia đột nhiên tách ra thanh quang chói mắt, tốc độ bay vốn nhanh, lại bạo tăng lên, nhanh như điện quấy lấy tay trái của đế mỗ trưởng lão. Đáng giận, biến hóa bất thình lình này, trong cho nội tâm đế mỗ kinh hãi, linh lực sôi trào, trường kiếm trong tay chém lên mấy đạo thanh quang kia. Boang. Boang, nhưng mà làm cho đế mỗ trưởng lão giật mình chính là trình độ cứng rắn của mấy dây leo này, còn mạnh hơn mấy dây leo trước rất nhiều, tổng cộng 6 sợi dây leo, đế mỗ trưởng lão ra sức chém một kích chỉ chém đứt được 3 sợi, còn lại 3 sợi từ phương hướng khác nhau, bao phủ tay trái đế mỗ trưởng lão. Trong đó có một sợi dây leo cuốn lấy dụng cụ dò xét trong tay của đế mỗ trưởng lão, cuốn dụng cụ đi, mà 2 sợi còn lại, di chuyển phương hướng, như linh xà xuất động, trực tiếp đâm về hai mắt đế mỗ trưởng lão. Công kích bất ngờ như vậy, đế mỗ trưởng lão bất chấp dụng cụ dò xét trong tay trái, trong miệng hắn quát lớn, năm ngón tay trái mở ra, phía trên có hỏa diễm bốc cháy, nhắm ngay 2 sợi dây leo mà bắt lấy, thoáng cái đã bắt được 2 sợi. Đùng đùng, tiếng linh lực nổ vang lên, 2 sợi dây leo bị đế mỗ trưởng lão bắt lấy, trực tiếp thiêu đốt và nổ tung, hóa thành linh khí mộc hệ đầy trời. Là ai giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta? Hóa giải nguy cơ, đế mỗ trưởng lão lạnh lùng nhìn qua một phương núi rừng, trong miệng quát lạnh. Trong ánh mắt của đế mỗ trưởng lão, một thân trường bào màu xanh tuyệt mỹ nữ tử có mái tóc dài màu xanh đi ra. Lam Nguyệt Cổ Sâm, là ngươi. Nhìn thấy cô gái này, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão vui vẻ, lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lại ngưng tụ. Kiệt Sâm đâu, có phải Kiệt Sâm đang ở chung quanh không, đi ra đây đi. Đế mỗ trưởng lão, ngươi đang tìm ta sao? Sau lưng đế mỗ, một đạo nhân ảnh khác từ trong núi rừng bay lên, chính là Kiệt Sâm. Nhìn thấy Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm hai người, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão hưng phấn, lại trầm trọng. Mừng rỡ là, hai người Ngà Kim Sâm tháp chủ đại nhân chú ý nhất, đều bị hắn tìm được, nếu như có thể đánh chết hai người bọn họ, đế mỗ trưởng lão không biết Ngà Kim Sâm tháp chủ sẽ ban thưởng cái gì, mà trầm. Góc truyện audio.com, trọng là thực lực Kiệt Sâm lúc trước làm cho đế mỗ trưởng lão không dám khinh thường đối phương, hiện giờ có thêm đệ nhất linh dược bảng của linh dược sư tháp xuất hiện, Lam Nguyệt Cổ Sâm chiếm cứ đệ nhất linh dược bảng hơn 10 năm, hai người bọn họ làm cho nội tâm đế mỗ cảm thấy có áp lực. Như thế nào, Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, các ngươi muốn liên thủ, đối phí ta sao? Quả thực buồn cười, cho dù trong nội tâm cảnh giác nhưng mà trên mặt đế mỗ trưởng lão, không có biểu hiện ra chút nào, lạnh lùng nhìn chăm chú qua A Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm hai người, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Hai chúng ta liên thủ, đế mỗ trưởng lão, ngươi quá đề cao mình rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm ta, gần đây không thích liên thủ với ai cả, đối phó ngươi, mình ta đủ rồi. Trên mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm lộ ra nụ cười lạnh, lập tức đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm xa xa. Kiệt Sâm, người cách xa một chút, ta đúng là muốn nhìn, đế mỗ trưởng lão của linh sư tháp, rốt cuộc có thủ đoạn gì? Âm thanh vang lên, trong đôi mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm biến thành màu xanh, có một cây côn hiện ra, giống như một sợi dây leo, phía trên có linh văn phức tạp, dây leo này, ở đầu của nó có khảm một hạt châu màu xanh. Khí thức ngập trời từ trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện ra, đôi mắt màu xanh của Lam Nguyệt Cổ Sâm như xoay tròn, thân thể phóng về phía đế mỗ trưởng lão. Ầm ầm, linh lực đáng sợ tán giật cả linh lực thủy hệ và mộc hệ trong thiên đại, vào thời khắc này cuồng bạo, hai chủng linh lực hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một kết giới đặc biệt va chạm với lĩnh vực của đế mỗ trưởng lão. Hai cổ lực lượng va chạm, bầu trời không ngừng sụp đổ, xuất hiện hai vết nứt không gian cực lớn. Lam Nguyệt Cổ Sâm này, thật sự là biến thái. cảm nhận được kết giới của Lam Nguyệt Cổ Sâm phóng xuất cùng lĩnh vực của mình, giao phong ngang nhau, không phân trên dưới, trong nội tâm Đế Mỗ trưởng lão cả kinh lên tiếng. Trên đại lục này, kết giới của Bát Giai Đế Linh Sư trước mặt lĩnh vực Cửu Giai Thánh Linh Sư tan rã như tuyết gặp nắng xuân, căn bản không chịu nổi một kích, nhưng mà hôm nay, Đế Mỗ liên tiếp gặp được Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm là hai biến thái có kết giới có thể va chạm với lĩnh vực của hắn, làm nội tâm Đế Mỗ vô cùng phiền muộn. Nhưng mà sau một khắc, trong nội tâm Đế Mỗ trưởng lão không suy nghĩ nhiều, bởi vì công kích của Lam Nguyệt Cổ Sâm đã xuất hiện trước mặt của hắn. Từng đạo nguyên tố thủy hệ hiện ra, không ngừng phát sáng trên không trung, bao phủ hắn lại, đồng thời nguyên tố mộc hệ đầy trời cũng hình thành dây leo quấn hắn lại. Cút ngay, trong miệng Đế Mỗ trưởng lão gào thét, linh lực Cửu Giai cấp thấp vận chuyển tới cực hạn, hỏa diễm trên người cháy lên, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, chém mấy sợi dây leo này. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên trong thiên địa, Đế Mỗ trưởng lão cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đang cận chiến với nhau. Tuy Lam Nguyệt Cổ Sâm nói là chiến đấu một mình, Đế Mỗ trưởng lão vẫn không dám phân tâm, chú ý Kiệt Sâm cách đó không xa, sợ hắn thi triển quỷ kế gì đó, nhưng làm cho Đế Mỗ ngoài ý muốn là Kiệt Sâm thật sự không có ý định ra tay, lẳng lặng đứng ở một bên, không có bất kỳ động tác nào. Tiến hành chiến đấu với Lam Nguyệt Cổ Sâm, càng đánh trong nội tâm Đế Mỗ trưởng lão càng kinh ngạc. Cách chương.